Chương 69, Nguyện vọng phương pháp sử dụng, bắt đầu thấy cụ lờ. Edith là hôn huyết người xài dạn, cho nên nàng vừa ra đời sức chiến đấu liền cao dọa người, tăng thêm kế thừa nạ dụ tổ tiên nhân chi thể cùng bị ạ cựu gẳng lực lượng, cho nên nàng thể nội ẩn tàng tiềm lực to đến kinh người đại trưởng lão cũng chỉ có thể đem Edith thể nội ẩn tàng lực lượng dẫn phát ra một phần nhỏ mà thôi, nhưng là chính là cái này một phần nhỏ, cũng đủ để cho Edith sức chiến đấu tăng vọt. Toàn thân đều hiện ra khổng lồ màu lam trả cờ dạ ba động, tại mở ra bị ạ cựu gẳng đằng sau, Edith mới đưa. Trong cơ thể mình tăng vọt lực lượng để trở về trong thân thể của mình. Cảm thụ được trong thân thể mình tăng trưởng lực lượng, thiên tính hiếu chiến Edith lộ ra vô cùng nét mặt hưng phấn, sau đó cùng nạ rủ tổ chức đó đồng dạng, ngoan ngoãn hướng đại trưởng lão thi lễ một cái. Tạ ơn, đại trưởng lão ra ra. Đại trưởng lão biết mình không còn xô nở dê lâu nữa. Trong lòng cũng là mười phần yêu thương cái tiểu nha đầu này, tự nhiên không cần nàng nói lời cảm tạ, nhẹ nhàng khoát tay áo, ngữ khí hiền lành nói ra, không có gì, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đại trưởng lão khai phát tiềm lực hiệu quả thật sự là quá kinh người, Edith vừa rồi loại kia sức chiến đấu tăng vọt bị những người khác toàn bộ để ở trong mắt, đại trưởng lão QNZ không thèm để ý, trợ giúp bọn hắn tất cả mọi người khai phát tiềm lực. Bởi vì nơi này đại bộ phận đều là người xài dạn, không có được người xài dạn chi huyết cũng chỉ có nạ rủ tổ cái quái vật này cùng cờ lìn người địa cầu này mà thôi. Vợ ghệ tạ, gỗ củ cùng Gohan sức chiến đấu tăng lên đều hết sức rõ ràng, liền xem như cờ lìn người địa cầu này, tại trải qua đại trưởng lão khai phát tiềm lực đằng sau, sức chiến đấu QNZ từ nguyên bản 7 vạn tăng lên tới đại khái 18 vạn tiêu chuẩn, vượt xa gì nỉ hữu đội trưởng. Ngọc Rồng một sao liền đặt ở đại trưởng lão chỗ ngồi phía trên, lúc này đại trưởng lão đem cầm xuống tới, giao cho nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, cái này Ngọc Rồng liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đánh bại ba cái kia người tà ác. Yên tâm đi, đại trưởng lão, khi đó để phở ỉ hệ giả chạy trô nở một mạng, lần này ta cũng sẽ không tái phạm loại kia sai lầm cấp thấp, lần này nhất định phải cùng phở ỉ hệ giả triệt để làm một cái kết thúc hừng, bất quá các ngươi tốt nhất nhanh lên. Thời gian của ta không nhiều lắm, nếu là ta chết đi, đồng bạn của các ngươi cũng liền không cách nào sống lại. Khụ khụ, đây chính là nạ mẹ Ngọc Rồng sao? A thật là lớn a. Gỗ Củ kinh ngạc nhìn xem nạ rủ tổ trong tay to lớn Ngọc Rồng, trên địa cầu Ngọc Rồng đại khái chỉ có bóng chày lớn nhỏ, bất quá nạ mẹ Ngọc Rồng lại có bóng rổ lớn như vậy. Nạ rủ tổ tựa như là chuyển bóng rổ đồng dạng dùng một ngón tay xoay tròn lấy trong tay mình Ngọc Rồng một sao, nói. Đại khái là bởi vì Thượng Đế chế tạo Ngọc Rồng thời điểm đã cùng Tì Ý Cổ Lộ chia ra thành hai cái cá thể, cho nên thiên phú mới có thể yếu bớt, làm ra Ngọc Rồng công năng cũng phải giảm bớt không ít đi. Ừm, hẳn là đi. Goku đối với vấn đề này không có gì hứng thú, hắn cao hứng là trên địa cầu chiến tử các đồng bạn đều có thể sống lại, dạng như vậy, Tì Ý Cổ Lộ bọn hắn liền có thể toàn bộ sống lại. Toàn bộ đại trưởng lão thoáng sửng sốt một chút, nói... Các ngươi muốn phục sinh đồng bạn có rất nhiều sao ửng, tỷ ỷ cô lô, thiên xin hăng, trịa tủ còn có dẻm trạ, hết thể có 4 cái. Cái này nguy rồi à, ta chế ra ngọc rồng mặc dù có thể thực hiện 3 cái nguyện vọng, đã từng phục sinh qua người cũng có thể lần nữa phục sinh, nhưng là mỗi lần chỉ có thể phục sinh một người mà thôi. Cái gì Goku, Gohan cùng cờ lìn 3 người sắc mặt tất cả đều thay đổi, lúc đầu coi là tìm được nạ mẹ ngọc rồng liền vạn sự thuận lợi. Không nghĩ tới còn biết xuất hiện loại biến hóa này, mỗi lần chỉ có thể phục sinh một người, bọn hắn coi như tìm được toàn bộ Ngọc Rồng cũng chỉ có thể phục sinh 3 người mà thôi. Thế nhưng là đại trưởng lão không còn xô nở dê lâu nữa, tuyệt đối đợi không được Ngọc Rồng lần nữa khôi phục thời điểm. Nói như vậy không phải có một người nhất định không có cách nào sống. Lại sao nạ rủ tổ biết nạ mẹ Ngọc Rồng đặc điểm, cho nên đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nói, cái này có cái gì tốt nóng này. Chỉ cần trước tiên đem tỷ ỷ cổ lồ sống lại liền tốt ta, tỷ ỷ cổ lồ phục sinh, thượng đế cũng sẽ phục sinh, như thế trên địa cầu ngọc rồng liền có thể sử dụng, mặc dù địa cầu ngọc rồng chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng, bất quá chỉ cần điều kiện đồng dạng, phục sinh bao nhiêu người đều không có quan hệ, tỷ như nói để trên nạ mẹ chết đi tất cả người nạ mẹ phục sinh, chỉ cần dạng này cầu nguyện, mặc kệ bao nhiêu người đều đồng dạng có thể phục sinh. Triệu tù mặc dù trước kia chết qua một lần, bất quá cũng có thể dùng nạ mẹ ngọc rồng phục sinh, cho nên không có gì đáng lo lắng. Nguyên lai là dạng này, thật sự là quá tốt. Đại trưởng lao rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Nạ rủ tổ mang đến tin tức tốt, không nghĩ tới lần này không chỉ là có thể trợ giúp người địa cầu phục sinh, hắn chết đi bọn nhỏ cũng giống vậy có thể phục sinh, không có cái gì so đây càng tốt tin tức. Nạ rủ tổ lời nói để gỗ củ trong lòng bọn họ rốt cục an định xuống tới, nạ rủ tổ đem trong tay như là bóng rổ đồng dạng to lớn ngọc rồng ném cho gỗ củ, sau đó đem để tay tại phả xạ trên bờ vai. Giống như lại có thôn trang nhận tập kích, ta cùng phả xạ đi xem một chút, thuận tiện đem phở ỉ hệ dạ bọn hắn thu tập được ngọc rồng cùng một chỗ đoạt tới tốt. Nạ rủ tổ tiện tay trên không trung phủi đi một cái, trước mặt lập tức mở ra một cái thời không thông đạo, cùng phạ xạ giống như là tản bộ đồng dạng đi vào cái lối đi kia đằng sau, thông đạo lại lần nữa khép kín, hai người QNZ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mặc dù nhìn cùng tiểu vũ trụ giác quan thứ 7 năng lực có điểm giống, tựa như là lấy ý niệm xé rách thời không tiến hành siêu không gian di động, cũng chính là thuấn gian di động, bất quá nạ rủ tổ còn hoàn toàn không đến được cái kia đẳng cấp, đây chỉ là đem phi lôi thần chi thuật cùng giác quan thứ 6 niệm động lực kết hợp lại cách dùng mà thôi. Phi lôi thần chi thuật có đặc biệt thời không ở giữa thông đạo, mặc kệ là phi lôi thần chi chạm hay là phi lôi thần ba đoạn đều là sử dụng cùng một cái thời không, mà muốn mở ra cái thời không này thông đạo, liền muốn sử dụng trả cờ giả cùng tọa độ tiến hành định vị. Nạ rủ tổ bất quá là đem trả cờ giả cùng tọa độ thay thế thành mình niệm lực, dùng niệm lực phát động phi lôi thần chi thuật, bất quá chỉ là nhìn cùng giác quan thứ 7 sẽ rách thời không rất giống mà thôi. Vang tiếng nổ mạnh to lớn lại lần nữa vang vọng tại nà mẹt thổ địa bên trên, lần nữa có một cái chiến sĩ ngã xuống, phở ý hệ giả thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, sau đó đem ánh mắt xâm lanh chuyển hướng cái thôn này trưởng lão, nói, bộ dạng này ngươi hẳn là liền biết phản kháng là không có ích lợi gì đi, tới đi, ngoan ngoãn đem ngọc rồng giao ra đi. Mặc dù củ lở cơ giáp chiến đội cùng phở ý hệ giả tiểu đội sát thủ đều bị giết sạch, bất quá bọn hắn cũng không phải liền mang theo những này thủ hạ đến, còn có một số dị tinh nhân chiến sĩ, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là ngoại trừ số ít chiến đấu hình người nạ mẹt bên ngoài, những người khác QNZ không phải là đối thủ của bọn họ, hơn nữa còn có kim cột mạnh nhất chiến đội bây giờ hay là kiện toàn, mặc dù chỉ có 4 người, nhưng là 4 người đều có chừng 10 vạn sức chiến đấu, so mạnh. Nhất người nạ mẹt chiến sĩ nẻo càng thêm cương đại, cho nên loại chuyện nhỏ nhặt này còn không cần 3 người bọn hắn xuất thủ. Nạ mẹ hết thể có 7 vị trưởng lão, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, cái khác 6 vị trưởng lão đều là đại trưởng lão hài tử, do bọn hắn 7 người phân biệt trông coi một viên ngọc rồng. Đối với muốn có được ngọc rồng cầu nguyện người, bọn hắn sẽ phân biệt đối với người tới trí tuệ, lực lượng còn cố ý làm ra khảo nghiệm, cái thôn này trưởng lão chính là tam trưởng lão. Tam trưởng lão niên kỷ cũng đã rất lớn, mặt mũi tràn đầy nếp may, bất quá dáng người so sánh với đại trưởng lao tới nói muốn thấp bé rất nhiều, đại khái là cùng cờ lìn không sai biệt lắm tiêu chuẩn, lúc này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem đột nhiên xuất hiện địch nhân ở trước mặt mình. Cái thôn này chỉ có 3 cái chiến đấu hình người nam mẹ, bây giờ đã toàn bộ bị nhẹ nhõm giết chết, chỉ còn lại mấy cái lao nhân cùng tiểu hài mà thôi. Tam trưởng lao âm thầm nuốt nước miếng một cái, đồng thời đem hai đứa bé bảo hộ sau lưng mình, nói, ngọc rồng có thể cho các ngươi, bất quá các ngươi muốn thả qua hai đứa bé này. Cú lờ giang tay ra, nói, có thể a, đem ngọc rồng lấy ra đi. Cho dù đối với đối phương sẽ hay không tuân thủ hứa hẹn có rất lớn hoài nghi, nhưng là tam trưởng lao lúc này cũng là hoàn toàn không thể làm gì, dù sao địch nhân thật sự là quá mức cường đại, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được dù là một chiêu, chỉ có thể xoay người đi lấy ra do hắn bảo vệ ngọc rồng. Cú lờ mang trên mặt nụ cười hài lòng nhìn xem trong tay màu cam ngọc rồng, nói, đây chính là thứ 6 khỏa ngọc rồng, chỉ cần lấy thêm đến cái kia đại trưởng lão nơi đó một viên cuối cùng ngọc rồng, liền có thể hướng rồng thần cầu nguyện. Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, kéo căng lấy khuôn mặt nhìn xem cú lờ, nói, vậy bây giờ có thể thả chúng ta đi đi. Cú lờ ánh mắt từ trong tay ngọc rồng bên trên chuyển gì, nhìn về phía nạ mẹ tam trưởng lão, nói, đương nhiên có thể, xin mời ngươi xuống địa ngục đi thôi, đóng băng bộ tộc người tất cả đều là lãnh huyết vô tình người, mặc kệ là Phở Y Hệ Dạ, hay là Kim Cột cùng Cú Lơ, bọn hắn đều là giống nhau lãnh khốc người tàn nhẫn, lật lọng loại chuyện này theo bọn hắn nghĩ Cú Nở Dê không có gì lớn, vừa mới lấy được ngọc rồng, Cú Lơ liền lập tức trở mặt, một chiêu chỉ quang hoàn toàn xuyên thủng tam trưởng lão. Trái tim, tam trưởng lão biểu lộ vẫn mang theo chấn kinh cùng không cam lòng. nhưng lại vẫn như cũ ngăn cản không nổi sinh mệnh trôi qua. Con ở đến không kịp và nói bất luận cái gì lời nói, liền vĩnh viễn nhắm lại ánh mắt của mình. Lúc này cái kia trước đó bị tam trưởng lão bảo hộ tại sau lưng hai đứa bé tức thì bị dọa đến toàn thân phát run. Bọn hắn vốn cũng không phải là chiến đấu hình chiến sĩ, huống chi niên kỷ còn nhỏ, căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Bây giờ đối mặt cú lờ loại này kinh khủng ma vương, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Lấy được cần ngọc rồng, đối với cú lờ bọn hắn tới nói, người nạ mẹt liền không có chỗ ích lợi gì, liền xem như tiểu hài tử cu nở dê hoàn toàn sẽ không là thủ hạ lưu tình, mang theo cười lạnh đem bên trong một đứa bé giết chết đằng sau. Cú lờ rốt cục đem ngón tay của mình nhắm ngay thôn trang này sau cùng một cái sinh tồn người. Cuối cùng chính là ngươi, vĩnh biệt, tiểu bằng hữu. Màu tím tử vong quang tuyến, uy lực so phở ý hệ giả thi triển càng thêm to lớn, thôn trang này cao y củ ồ y củ nở dê hài tử đan địch, hoàn toàn không có đủ sức chiến đấu hán, lúc này chỉ có thể sợ hãi nhìn xem tia sang tia tuyến nhích lại gần mình, sau đó yên lặng chờ chết trong không khí bông dưng sinh ra một loại ba động kỳ dị, tựa như là hướng một cái bình tĩnh trong hồ ném vào một khối đá đồng dạng sinh ra gợn sóng, mà sau đó, một tay nắm đột nhiên từ không trung hư vô đưa ra ngoài, một tay liên tiếp nhận cú lở tử vong quang tuyến, sau đó từ trong không khí đi tới tóc vàng cùng tóc đen một nam một nữ, hướng về phở y hệ dạ khoát tay áo. Nha, ngươi chính là phở y hệ dạ ca ca, cụ lở A.